thầy gửi cho con một cái là con thông luôn, và Ừ. từ hôm đó nay là mấy hôm nay con thấy nhẹ nhàng thoải mái lắm, không có phiền cái gì hết Cái chân đó. lý diệt đế của đạo Phật là chỗ đó, có nghĩa rằng là tại vì mình Đó. không có giác ngộ. Đức Phật có nói à, pháp của Phật nó đơn giản lắm, à, nó không có tu tập gì nhiều hết, mà nó sống bằng cái trí tuệ hiểu biết của nó. Mà khi nó hiểu biết sự thật nhân quả nè, nó hiểu biết được khổ nè, nguyên nhân của khổ nè, à, khi mà nó biết khổ và nguyên nhân của khổ á, nhằm hiện tại á, là mình đừng có hành động theo cái nhân khổ nữa, phải không? À, mình đừng có hành động theo cái điều xấu, cái điều ác, mà trong kinh Đức Phật gọi rằng là hại tầm, sân tầm và hại tầm. Nói chung là cái nhân quả của người ta nó là của con người ta, mà mình do mình vô minh á, mình không có thấy, rồi Không biết. mình buồn, rồi mình lo lắng, thì cái buồn có lo lắng ấy thì nó làm tăng trưởng cái tham sân si mạn nghi của mình lên. Cho nên Phật dạy mình hướng đến cái diệt đế á, bằng cái trí tuệ mà sinh diệt mà Phật dạy mình á, tất cả nó là nhân quả, nó là vô thường, nó không có thật. Sau này khi tâm cô nó thanh tịnh hoàn toàn đó, mình thấy cái này nó rõ lắm. Mà khi mình có cái trí tuệ như vậy á, là nó làm cho mình lúc nào cũng sống trong cái thiện. Và khi lúc nào nó cũng sống trong cái thiện á, nó làm cho mình lúc nào cũng an lành, à, cũng hướng đến giải thoát. Và khi tâm mình nó đầy đủ trí tuệ như vậy đó, trên cuộc đời này ai mình cũng thương á, nó rất là tuyệt vời. Nó không có ai làm cho mình buồn, mình giận hết, mà nó không còn sợ hãi bất cứ điều gì trên thế gian này nữa. Cái đó là cái chân lý diệt đế, nó là niết bàn. Chỉ cần là mình diệt được cái dính mắc đó, cái vô minh ấy, là thì ngay cái hiện tại đó nó là niết bàn, nó là giải thoát thôi. Cho nên cái pháp của Phật nó dễ tu lắm. Cứ Cái mở duyên rộng lòng thương vậy, mà lòng thương thật sự, thật thương sự là phải thương thật đáy lòng. thương bằng cái Đến trí tuệ của nó thương bằng hiểu biết của nó, chứ không phải là nó thương bằng cái cảm tính, cái à, ái à. bằng cái ái đó. Trên cuộc đời này không có ai mà mình sợ, tại vì khi mình giải thoát á, mình chiến thắng chính mình rồi. Đức Phật có nói mà kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình. Thì trong cái bài mà hóa sanh á, cô có nghe cái bài hóa sanh đó, Con thì có trong nghe. đó có nghĩa rằng là khi mà Đức Phật ngài không bao giờ ngài tuyên bố đệ tử của ngài Đúng bạn chứng đạo là vị là A La Hán, vị kia là A La Hán, không có đâu. Mà Đức Phật ngài hướng cho tín đồ Phật tử á, là thấy cái đời sống giới hạnh, trí tuệ cho Phật tử hiểu. Tại vì khi mình giải thoát rồi đó, là cái đời sống phạm hạnh của mình đó, cái gương hạnh nè, phạm hạnh nè, trí tuệ của mình nó hiện ra hết nè, là mình chỉ quan sát vị ấy, mình thấy vị ấy như vậy, đó là vị ấy đã là người giải thoát rồi, bậc ấy là vô lậu đó, bậc đó là đã qua bờ bên kia rồi, vị ấy đã không còn ở bờ bên đây nữa, vị ấy là chỗ để mà hướng cho chúng sanh nương theo đó để mà tu tập. Cho nên Đức Phật thường nói đó, thánh chúng đệ tử của ta là ruộng phước điền để mà cho chúng sinh gieo trồng công đức lành trên đó, là ý nghĩa đó đó. Tại vì những cái đức hạnh, cái đời sống phạm hạnh nè, trí tuệ của ngài á, ngài mới hướng cho mình cái pháp tu nó mới đúng. Tại vì ngài tu rồi, ngài đã đi rồi, phải không? Ngài đi qua cái đoạn đường đó rồi, cái gành thác, cái trong gai sóng gió, cái ngài đã thấy nó hết rồi. Khi mà các ngài thấy nó hết thì các ngài chỉ mình đi nó mới đúng. Cho nên Đức Phật thường nói đó, mình tu hành mà không có gặp bậc thiện hữu tri thức, bậc chân nhân á, mình không có học pháp bậc chân nhân, mình không có tu tập pháp bậc chân nhân á, thì mình không thể hướng đến con đường giải thoát được. Cho nên Đức Phật nói muốn hiểu được pháp của ngài, tu tập pháp của ngài thì mình phải thân cận những bậc ấy. Chính những bậc ấy mới giúp cho mình nhìn ra cái chân lý, nhìn ra cái đạo lộ, con đường đưa đến giải thoát một cách hoàn toàn. Mà mình tu nó nhẹ nhàng lắm. Mình giải thoát rồi, mình biết cách để mình hướng cho người ta tu. Nếu mình không có giải thoát thì mình cũng giống như là cái người không biết đường như vậy. Cái người mà không biết đường mà dẫn cái người mà theo sau thì mình lạc đường, cái người kia cũng lạc luôn. làm thế nào? À, cũng lạc theo luôn mà. Tại vì mình Đó. con đường đi mình đã thấy, mình đã đi qua rồi. Bây giờ mình dẫn người ta nó dễ lắm. Trưởng lão biết đường mà cho Phật tử không hiểu được. Cho nên ngài nói là do người ta chấp trước những cái điều mà họ hiểu trước đây. Tại vì họ bị tiêm nhiễm những cái tư tưởng Phật giáo phát triển rất là nhiều. Khi mà họ qua cái pháp nguyên thủy này á, là họ tu tập theo cái tư tưởng của Phật giáo phát triển rất là nhiều. À, thí dụ mà trưởng lão dạy mình á, bí quyết của thiền định là độc cư, phải không? À, ngài thường nói là bí quyết của thiền định là độc cư, có nghĩa rằng là khi mình sống độc cư á, là mình sống mình hộ trì các căn chánh niệm tỉnh giác, hàng ngày mình tỉnh thức, mình tỉnh giác để mình tinh tấn siêng năng cần mẫn, mình nhìn từng cái tâm niệm thiền não bất thiện của mình đó, để mình hướng tâm mình tác ý, mình quét nó, mình xả nó. À, mình tu là tu cái đó đó. À, do người ta không có hiểu, người ta tưởng rằng là bí quyết của thiền định là độc cư á, rồi họ vào độc cư, rồi họ ngồi đó một mình, rồi họ gom tâm lại. Ừ, họ gom tâm lại rồi họ nhiếp tâm bằng một cái pháp môn nào đó, chẳng hạn định niệm hơi thở hoặc là thân hành niệm. Họ ráng họ tu những cái pháp này nè để cho cái tâm mình nó đừng có khởi niệm á, có nghĩa là họ cột vào một cái pháp môn, họ tu đừng để cho nó khởi niệm, không ngờ là nó diệt cái ý thức đi. Mà ý thức mình nó là làm chủ, mà nó là ông chủ mà. Thì trong cái bài vấn đạo của cô Hương Quang đó, thầy có nói đó, à, ý mình nó là ông chủ. Ừ, nếu mình có trí tuệ á, mình có minh để mình làm chủ các dục, để mình hướng đến mình đoạn diệt các dục. À, mình giải thoát hay không đó, à, ngay chỗ cái cửa này nè, ngay chỗ cái ông chủ này nè, ngay chỗ cái ý của mình đấy. Ông Ừ, chủ đó chứ nè. không phải là mình giải thoát là mình nhờ định niệm hơi thở, mình nhờ thân hành niệm, mình nhờ tứ niệm xứ, mình nhờ thiền định. Tại vì tứ niệm xứ, thiền định, tam minh nó là cái quả. À, nó do mình ly dục ly ác pháp rồi, nó do hàng ngày mình sống mình ngăn ác diệt ác, à, từ đó mình ly dục ly ác pháp, à, từ đó mình có được cái tâm vô lậu. Khi mình có tâm vô lậu là mình đã giải thoát trên cái đời sống tứ chánh căn rồi. Còn cái định niệm hơi thở, thân hành niệm, tứ niệm xứ, à, bảy giác chi, tứ thần túc, thiền định và tam minh đó, nó là cái quả. À, nó là cái quả để mà các bậc thánh khi mà sống với cái những cái quả ấy, để các ngài thực hiện sinh tử một cách tự tại, và nhờ cái quả ấy mà Đức Phật ngài mới thấy được cái chân lý tứ diệu đế như thật, để mà ngài xác định lại cái chỗ chứng của ngài thôi. Chứ thực sự thì khi mà ngài đã tu ly dục ly ác pháp, ngài đã giải thoát rồi, ngài đã dừng lại cái nhân sinh tử rồi. Cho nên cái chỗ mà tu tập giải thoát của mình á là cái đời sống phàm hạnh, cái đời sống tứ chánh căn. À, mình nương vào cái trí tuệ sinh diệt, à, lậu tận trí của Phật, đó là tứ diệu đế nè. Mình giác ngộ ra chân lý khổ đế, tập đế, à, diệt đế, à, con đường đưa đến diệt đế, mình phải giác ngộ bốn, à, cái chân lý này như thật á, thì mình mới tu tập, mình mới diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp được. Cho nên cô thấy không, à, suốt bao nhiêu năm trời ai theo trưởng lão là người ta chưa có thông suốt về bốn chân lý tứ diệu đế, rồi người ta ham tu đó, à, nghe nói là tu thiền định, có được thiền định có tâm minh đó, người ta ham lắm, ta cứ ức chế tâm á, người ta gom tâm, người ta nhiếp tâm an trú tâm, mong mình chứng thiền định chứng tâm minh, cuối cùng thì nó ức chế hết. Còn cái pháp tu tập, cái pháp xả tâm ban đầu mà mình chưa có thông suốt, mình chưa có thấu rõ, à, mình thực hiện những cái pháp kia nó chỉ là ức chế tâm thôi. Cho nên cô thấy suốt một thời gian dài người ta tu nó không có đúng pháp trưởng lão, do người ta hiểu sai đó. Trưởng lão thì ngài đâu có dạy sai đâu, ngài dạy rất là đúng, nhưng Vậy mà đúng, tại vì học do người trò học người sai. hiểu sai đó, cho nên cuối cùng trưởng lão người phải nói, thầy nói những cái tiếng hết sức là bình dị, mà tại sao các con không có nhận ra, lẽ ra các con đã thành Phật hết rồi. À, các con tu cực quá, à, nhìn thấy các con tu mà thầy cái gương mặt đó thì không có thoải mái, lúc nào cũng căng thẳng ức chế quá. Tại vì cái pháp của Phật nó nhẹ nhàng lắm, nó sống, nó Dạ. bình thường, nó sống bằng trí tuệ, à, nó để Dạ. tự nhiên, ý thức mình nó để tự nhiên. Tại vì khi mình sống độc cư á, là mình sống một mình á, mình sống phạm hạnh á, nó lúc nào nó cũng giúp cho mình hộ trì các căn. Cái niệm gì nó khởi lên đó, mình để cho nó khởi, đừng có sợ những cái niệm. Nếu mình còn dục á, mình còn tham sân si á, thì nó tác động ra cái ý của mình, nó tác động trên sáu căn của mình á, gọi là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và khi mà nó tác động trên cái sáu căn này á, thì mình dùng cái trí tuệ của mình giác ngộ nó, đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ. Rồi mình dùng cái pháp như lý thuyết ý á, mình nhắc thôi ta không có theo ngươi đâu, tâm này phải bất động đi, tâm này phải vô sự với nó đi. Do mình làm chủ như vậy mà các dục này nè, từ từ nó diệt. Mình tu tập, mình tinh tấn, mình siêng năng, mình cần mẫn là cái đó. Thì trong Bát Chánh Đạo, Đức Phật gọi rằng là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là ý nghĩa đó, là hàng ngày mình tỉnh thức, mình tỉnh giác, mình siêng năng cần mẫn để mình giác ra từng cái tâm niệm, từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mình á, để mình nhìn ra cái tâm bất thiện của mình, để mình dùng cái pháp mình tư duy, mình quán, mình xả nó, mình tác ý, mình xả nó. Và khi mình xả nó xong rồi, tâm mình nó trở về cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, đó là niết bàn á. Tại vì cái tâm bất động, cái trạng thái bất động nó không phải là mình đi tìm nó, không phải là mình gom tâm để tâm mình nó có bất động, mà cái trạng thái niết bàn, cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự á, nó là kết quả. Còn cái nhân mình tu tập là cái đời sống tứ dính trần, cái đời sống phạm hạnh, mình dùng cái trí tuệ của mình để mình suy xét từng cái tâm niệm, hành động, lời nói của mình lúc nào cũng sống trong thiện pháp đó. Cái pháp này là cái pháp để mình tu tập nè, do mình sống trong cái thiện pháp, lúc nào cũng sống trong cái thiện pháp như vậy mà tâm của mình tự nó luôn được có cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự. Tự nó có trạng thái này, tâm bất động nó không phải là mình muốn được bất động. Cho nên nhiều người họ hiểu sai cái chân lý diệt đế này đó, rồi họ vào họ dùng cái pháp tu thì họ gom tâm tâm lại, đừng có cho nó khởi niệm á. Họ nghĩ rằng là tâm bất động là tâm nó không có niệm thiện niệm ác, tâm thanh thản an lạc vô sự mà nó không có cái niệm gì đó. Cho nên họ hiểu sai cái chân lý này đó, rồi họ ráng họ dùng cái pháp nào đó để mà họ ức chế, để mà nó làm cho cái tâm họ định, để họ làm cho cái tâm họ bất động. Không ngờ là họ diệt ý thức. Còn cái ý thức của mình á, nếu mình có minh, mình có trí tuệ, thì những cái suy nghĩ gì nó khởi lên mình thấy, mình biết nó, phải không? Cho nên trong kinh Đức Phật Thầy. nói đó, khi tâm mình có tham, mình biết mình có tham, đó đó là trí tuệ của mình đó. Khi mình biết là đây là tham, là khổ, là nguyên nhân của khổ, mình hướng, mình không hành động theo nó, đó là trí tuệ của mình. Và khi tâm mình nó không tham, không phiền não, không đau khổ, thì mình biết rằng đó là tâm mình không tham, không phiền não, không đau khổ, đó là diệt đế đó, đó là chân lý thứ ba. Và khi trí tuệ mình, ý thức mình nó biết như vậy, đó là trí tuệ của mình đó. Mình tu, mình sống như vậy thôi à, chứ không có tu tập cái gì nhiều hết trơn á. Cái chân lý của đạo Phật nó đơn giản như vậy đó, nó không có khó tu. Thầy dạy con hôm đó, từ hôm đó giờ là con cũng nhẹ nhàng nhiều lắm. Thật sự mình thấy mình sung sướng, mình không có bị vướng mắc phiền muộn cái này, bực mình cái kia. Ví dụ người này làm không có đúng cái ý của mình, hoặc là lôi thôi, hoặc là chậm chạp, hoặc là làm không tới nơi tới chốn, thì bình thường mình cũng phải giày la, thế của con làm thế này là không được, cái kia là không được. Xong đến hồi hồi tự nhiên nó thông cảm, xong tự nhiên nó thầy dạy đấy là chính vì cái thiện và cái ác là mình không nhận rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, cho nên bị dính vào cái ác mà không biết. Cái dính vào cái ác là buồn phiền, không có buồn nhưng mà có phiền là cái nhẹ, nhưng mà nó cũng thầy dạy thì con hiểu ra ở đó là cái nhân đó, Nó bây là giờ cái để nó nhân. lớn lên thì chết mổ À đúng rồi. không thể nhổ liền. À, cho nên trong kinh Đức Phật có nói rằng là nó là hại tầm á, hại tầm. À, có nghĩa rằng là trong ý mình á, Đức Phật gọi rằng là thầm ý. Thầm ý có nghĩa là những cái ý của mình, khi mình thấy một cái điều gì đó mà trong lòng của mình nó có cái bực dọc, nó không có hoan hỷ, thì đó là nó là phiền não á, nó là hại tầm á. Nếu mình sống trong cái niệm phiền não này á, thì Đức Phật rằng nó làm cho tăng thịnh. Tăng thịnh có nghĩa là tăng trưởng á, nó tăng trưởng cái tham, có nghĩa rằng là tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên, mạn tùy miên và nghi tùy miên. Vì mình không Thầy có thấy được cái sự thật này mà cái tham sân si mạn nghi tùy miên này nó tăng trưởng. Mà khi nó tăng trưởng thì nó làm cho mình đau khổ, chứ nó không có giúp đó, cho mình giải thoát. Cho nên á, bởi vì những người hiền hiền á, có nhiều người hiền hiền bình thường không biết gì, nhưng chừng mà thực hiện tội ác không ai ngờ tới. Có những người hiền là vì họ ức chế, sau rồi họ dám giết người, họ dám đốt nhà. Như vậy thì chỉ có ông Phật là vĩ đại nhất, và những người đệ tử Phật nó đã hành được pháp đó và hiểu được Phật rồi dạy cho những con người khác để đi theo, thì không có tôn giáo nào mà bằng được. tại vì chính mình làm chủ mà, phải không? Đức Phật dạy mình là thiện ác nhân quả là do mình, chứ không ai cứu mình hết. Tại vì sau này Phật giáo phát triển á, người ta không có hiểu được cái bốn chân lý tứ diệu đế này, rồi người ta tin tưởng những cái điều siêu hình, người ta sống trong cái tha lực, nó hèn yếu đi, nó lúc nào nó cũng nghĩ rằng mình phải nương vào Phật, vào Thánh Bồ Tát, nhờ các ngài gia hộ cho mình vượt qua những cái tai nạn. Họ nói rằng mình sống mình thiện thì được chư thần chư thánh chư Phật sẽ gia hộ cho mình. Đó, người ta hiểu sai cái ý nghĩa này, do người ta hiểu sai như vậy cho nên người ta sống trong cái tha lực. Còn cái nghiệp nhân quả của mình nó là của mình, không có ai mà cứu mình hết trơn á, là chỉ có mình cứu mình thôi. Mà Đức Phật Đó, ngài cái đã đó dạy, là chỉ có ông Phật vĩ đại. chỉ có Phật mới giúp cho mình thấy được cái điều này. Mà nhưng mà Đức Phật Hay đã nhá. dạy rồi, phải không? Đức Phật đã dạy bốn Con cái chân lý này cho mình rồi, quá rõ ràng. Tại sao mà suốt mấy nghìn năm nay thì không có ai mà nhận ra cái chỗ này? Mà Đức Phật ngài đâu có giấu giếm gì đâu, phải không? Khi cả ngài đã tu xong, ngài đã đúng dạy hết trơn rồi, giống như trưởng lão bây giờ, ngài đã dạy hết trơn rồi, lại hết chân không có gì mà ngài giấu giếm hết. Do mình không có giác ngộ, cho nên Đức Phật có nói đó, nó có bốn điều kiện là giác ngộ chân lý, hộ trì chân lý được hộ trì và chứng đạt chân lý. Cái giác ngộ chân lý nó quan trọng lắm đó. Giác ngộ chân lý dạ. đây là mình giác ngộ ra cái sự thật, bốn sự thật chân lý tứ diệu đế đó. Tu Khi tập mình đã hộ giác trì. ngộ rồi, mình phải hộ trì cái chân lý này, có nghĩa rằng là mình phải sống bằng cái đời sống phạm hạnh đó, mình phải nương vào cái bát chánh đạo 37 phẩm trợ đạo, mình sống bằng những cái pháp thiện này nè. Nhờ những cái pháp thiện này nè, nó mới giúp cho mình đình chỉ lại cái nguồn gốc sinh tử, cái phiền não đau khổ của mình, đó là tham sân si mạn nghi đó. Nhờ mình sống bằng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả ấy mà cái tham sân si mạn nghi của mình nó đình chỉ lại, nó diệt đi, giúp cho mình hướng đến đoạn diệt cái phiền não đau khổ này. Khi mình diệt được cái gốc phiền não đau khổ này á, thì ngay cái hiện tại này là mình được có giải thoát niết bàn luôn nè. Đó, cho nên mình giác ngộ chân lý là như vậy đó. Từ nào giờ người ta chưa có giác ngộ chân lý này, nhiều cái tư tưởng bên Phật giáo phát triển đó, họ nói rằng là để mà giác ngộ chân lý á, là mình tu đi, khi nào đó mình tu xong mình chứng đạt thì mình mới giác ngộ được cái chân lý tứ diệu đế. Nó là ngược, tức là phải giác ngộ rồi mới hộ trì rồi mới chứng đạt. Người ta hiểu là ngược pháp của Phật, có nghĩa rằng là người ta cho rằng là mình cứ tu, mình cứ sống mình tu đi, khi nào mình có nhập được thiền định, mình có được trí tuệ tâm minh đó, rồi mình mới giác ngộ, mình mới chứng đạt chân lý này đó. Cho nên có nhiều người người ta hiểu nó không có đúng bốn cái chân lý tứ diệu đế này, cho nên cuối cùng người ta tu nó không có giải thoát. Còn trong khi á, Phật dạy mình á, bốn chân lý tứ diệu đế này á, là ngày hướng cho chúng ta, bất luận ai trên thế gian này khi mà hiểu được bốn chân lý này đều tu tập giải thoát hết, không hẳn là những người theo đạo Phật đâu. ngay cả những cái tôn giáo khác người ta giác ngộ, người ta sống đúng cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sinh. Do họ sống như vậy mà lúc nào cũng được giải thoát, lúc nào cũng sống trong niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài đã chỉ cho chúng ta rồi. Chính vì lý do đó mà Đức Phật nói đó, ngài thường sách tấn đệ tử của ngài rằng: này các tỳ kheo, các con phải tự lấy con làm đạo cồn nương tựa đó, hãy tự mình làm ngọn đèn, tự mình thắp đuốc lên mà đi thôi. Hãy lấy giáo pháp làm đạo cồn nương tựa, lấy giáo pháp của ta làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa để mình tu tập, để mình hướng đến giải thoát. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta không có nương tựa vào bất cứ ai hết, mà mình phải nương tựa chính mình, lấy mình làm hòn đảo cho mình. Trưởng lão và thầy là người hướng đạo cho quý Phật tử đi thôi, chứ quý thầy là trưởng lão ngài không có đi cho mình được. Dù mình có bị nhân quả nó tác động thì các ngài cũng không có cứu mình được. Cho nên là mình muốn cứu mình là hàng ngày mình sống theo pháp của Phật, sống theo cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả mà Phật dạy cho mình đó. Do mình sống như vậy mà mình được được thoát khổ. Thì ngay cái hiện tại này nè là mình chấm dứt luân hồi sinh tử luôn á.